Sư phụ con yêu người. Chương 5, sư phụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày thứ hai ta trở về Thiên Trì, khi ta bước ra khỏi phòng thì đã không thấy bóng dáng ai, ta nhớ lại đúng là sáng sớm trong phái sẽ có buổi ngồi thiền, nơi thiền điện tụ hợp hàng trăm hàng ngàn đệ. Tử cùng các sư phụ, sư thúc, sư bá, sư tổ cùng với trưởng môn Thiên Trì, nhìn từ xa đúng là khiến người ta hoa mắt vì chỉ thấy toàn bạch thi. Ta nhớ năm ta lần đầu tiên ngồi thiền nói thật là sáng ngày hôm sau xương cốt ta như bị gãy rụng rồi những ngày sau đó cũng chẳng khá hơn tí nào, lúc ấy ta thật rất ngưỡng mộ các sư huynh sư tỷ tu tiên. Đúng là không dễ dàng gì, vừa nghĩ ta liền phì cười vu vơ rồi bất chi bất giác chân ta đã đến viện của sư phụ hồi nào không hay ta như bị thôi miên đi đến bên cây tử đằng nằm sau viện mắt ta nhòa đi. Ngước nhìn màu sắc tím nở rộ một khoảng trời, những cánh hoa tử đằng đang đua nhau đôn đưa theo gió ta đưa tay đón lấy những cánh hoa ấy. Miệng mỉm cười thỏ thẻ tên người. Sư, phụ con nhớ người, giọng ta tuy nhỏ nhưng vẫn lọt vào tay ai đó bỗng cắt giọng là ta giật mình theo. Ngươi, là yêu quái phương nào? Ta khựng lại ngẩn người hồi lâu vì giọng nói này. Ta đã bao lâu rồi không nghe thấy ta hoang mang ta lo sợ cộng sự len lỏi của vui mừng vô hạn. Một con hồ yêu sao? Sao ngươi vào được Thiên Trì? Ta run run cố gắng xoay đầu lại, mắt ta mở to cố gắng không cho những giọt nước mắt rơi xuống, là người vẫn một thân lục y như thế vẫn mái tóc đen huyền tùy tiện búi phân nữa rồi được cố định bằng. Một cây châm bạc đơn giản, tóc bay tán loạn trong gió vẫn còn vương vấn trên gương mặt tuấn mỹ ấy, gương mặt mà ta ngày đêm nhớ nhung đã khắc cốt ghi tâm không bao giờ quên được có người nói đừng nên suy tâm. Vọng tưởng với người tu đạo vì họ không vì một chữ ái tình mà bỏ con đường tu tiên nhưng ta vốn không tin điều đó vì không phải ta là minh chứng tốt nhất sao hay đạo hạnh của ta không đủ nên vẫn u mê lạc ái. Của Hồng Trần, mi tâm người trao lại nhìn chằm chằm vào ta dường như đang đợi câu trả lời, nữa ngày sau ta chỉ có thể bập bẹ như em bé học nói. Ết sư, phụ, con, chợt một bàn tay đã bịt miệng ta lại ta hơi ngẩn ra nhìn chủ nhân của đôi bàn tay ấy. Sư phụ, Bạch Bạch là con dẫn nàng ấy về đây, tuy là yêu nhưng tâm tính nàng thiện lương một lòng tu hành để được thăng thiên. Ai nói chứ ta mới không muốn thăng thiên thành tiên ta chỉ muốn được ở bên sư phụ. Ta lường sư huynh một cái ánh mắt uất ức môi miếm chặt huynh ấy cũng liếc nhìn ta cười sùng nịnh. Về với ta, chấm, sao, sư phụ đồ nhi còn có việc xin lui trước. Dứt lời huynh ấy đã kéo ta đi trong sự ngỡ ngàng của ta. Chấm, nhưng, sư, về ta sẽ nói muội nghe. Mâu quang của ai đó đã thu tất cả mọi thứ lại, trở nên thâm thúy hơn nhìn hai người rời đi. Cách chương.